Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 260, bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nha môn Chi Châu, Hứa Trinh đang ở cùng người thương thảo vụ án, đột nhiên người gác cổng lại đây bẩm báo, nói, Hứa đại nhân, bên ngoài có một thư sinh tự xưng là đệ tử ngài, muốn tiến vào bái kiến, không biết ý ngài như thế nào. Đệ tử, lão phu nào còn có đệ tử nào khác? Không gặp, Hứa Trinh đời này liền chỉ thu một người là Sở Từ, hiện giờ hắn đang ở trong quốc tử giám nhậm chức, sao có thể tới nơi này? À ồ, vậy tiểu nhân này liền bảo vị Sở công tử kia đi. Người gác cổng vốn dĩ cảm thấy Sở Từ toàn thân khí phái không giống cái kẻ lừa đảo, không nghĩ tới này đã bị vạch trần. Từ từ, người nói hắn họ gì? Hứa Trinh nghe thấy y nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Hắn nói hắn họ Sở, người gác cổng nơm nớp lo sợ mà nói. Sở, mau, đem người mời vào. Hứa Trinh phân phó, đợi người gác cổng đi rồi, Hứa Trinh lại tiếp tục cùng người thương thảo vụ án, chẳng qua hắn lực chú ý không tập trung giống vừa rồi, thỉnh thoảng mà liền phải xoay đầu ra bên ngoài xem một cái. Nhà môn Chi Châu không phải người bình thường có thể tiến, hơn nữa sắp trời đã tối, cho nên Sở Từ cũng chỉ mang theo một mình Trương Hồ lại đây. Lúc này Trương Hồ ở bên ngoài thủ xe ngựa, cho nên Sở Từ liền một mình đi theo phía sau người gác cổng đi vào trong. Nhà môn đại ngụy đều một cái bộ dáng, chẳng qua bên trong bài trí bố cục không giống nhau, Sở Từ từng đi qua lục bộ, hắn phát hiện nha môn Dương Tín Phủ Chi Châu này so sánh với nha môn lục bộ cũng kém không quá nhiều, thậm chí bởi vì nguyên nhân người ít đất rộng, nha môn Chi Châu này thoạt nhìn còn muốn lớn hơn một chút. Sở Từ vừa đi vừa xem, khi bọn hắn đi đến một tòa ngoại viện, liền mơ hồ có thể nghe được bên trong có người đang cao giọng tức giận mắng người nào đó. Người gác cổng run run, sợ bị vô cớ chịu họa, liền nói. Sở công tử tiểu nhân bên ngoài còn có việc liền không tiễn ngài đi vào, ngài tự mình đi vài bước đi. Nói xong, liền quay lại đường trước vội vã mà đi trở về, phảng phất phía sau có người đuổi theo. Sở Từ hết sức vô ngữ, xem ra tiên sinh nhà hắn ở trong nha môn rất có uy tín a, người nọ chỉ là nghe thấy tiếng mắng liền dọa đi rồi, nhớ trước đây hắn còn bị dùng cây chổi đuổi qua đâu, còn không phải kiên trì tiếp tục. Sở Từ nhấc chân đi vào bên trong, Hứa Trinh vốn dĩ còn đang mắng người thấy thân ảnh hắn, nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, phất tay làm những người này đi xuống. Sở Từ đứng ở một bên, chờ sau khi những người này đi rồi, hắn đi vào trong, thăm hỏi. Tiên sinh tại thượng, đệ tử Sở Từ có lễ. Đứng lên đi, Hứa Trinh đem hắn nâng dậy. Ngươi lần này trở về, là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là có hoàng mệnh trong người? Tiên sinh đoán không tồi, đệ tử bị phái hướng Nam Mân tỉnh Trương Châu Phủ để học tư nhậm chức, lúc này mới có thể trở về bái kiến ngài. Sở Từ nói, như thế nào ngươi đang êm đẹp bị phái đến Nam Mân tỉnh đi? Ngươi ở quốc tử giám làm tư nghiệp không phải mới nửa năm sao? Đắc tội với người, Hứa Trinh sau khi nghe hắn nói, mày nhăn lại, cảm thấy có chút kỳ quặc. Sở Từ sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ mà trả lời. Cũng không phải là vậy. Hắn đem gút mắt của mình cùng đại hoàng tử nói thẳng ra, sau khi Hứa Trinh nghe xong, đột nhiên nở nụ cười. Ta liền nói ngươi còn non chút thế nhưng liền một cái bao cỏ hoàng tử đều đấu không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trinh tính cách ngay thẳng, hơn nữa ở đây lại chỉ có hai người hắn cùng Sở Từ cho nên y mắng đại hoàng tử tới không lưu tình chút nào. Tiên sinh, ngài nói được thật nhẹ nhàng, ngài cũng không xem đứng phía sau y là ai. Hơn nữa ta tổng cảm thấy việc này không quá tầm thường, mục đích người phía sau màn này cũng thực không đơn giản. Sở Từ có chút ai oán, vị tiên sinh này a, thấy hắn xui xẻo cơ nhiên còn có thể cười được. Này có cái gì không bình thường, bất quá là tranh giành đại vị thôi, trên sách sử thấy còn ít sao. Cảnh tượng giống ra hữu triều mới gọi là quái. Hứa Trinh khinh thường mà nói, muốn tranh quyền đoạt lợi tự nhiên phải dùng âm mưu quỷ kế, chút thủ đoạn này lại có thể tính là cái gì. Bất quá, ngươi rời đi cũng tốt, miễn cho bị cuốn đi vào vô cớ chịu tội. Ngươi nói ngươi nhậm đề học Trương Châu Phủ, có thể liên tục thăng hai cấp, chứng minh thánh thượng vẫn là coi trọng ngươi. Lão bánh quẩy quan trường giống như bọn họ tự nhiên là minh bạch quy tắc nội bộ. Nói như vậy, quan kinh phóng xuống địa phương, đồng cấp điều động tương đương với tiền đồ vô lượng, thăng một bậc là minh thăng ám hàng, thăng hai cấp lại thuyết minh người này có được đế tâm, phàm là có thể ở nơi bổ nhiệm lập một chút công lao, sau khi hồi kinh đều có thể lại hướng lên trên đi. Sở Từ gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra tâm tư thánh thượng, nói vậy chỉ cần Nam Mân tỉnh dân phong có điều chuyển biến tốt đẹp liền cách ngày hắn hồi kinh không xa. Không hổ là lão phu dạy ra, ngắn ngủn thời gian một năm, liền cùng lão phu đồng cấp. Hứa Trinh có chút cảm khái, y là trực lệ phủ Chi Châu, vị trí đồng phổ thông chi phủ, hưởng chính là đãi ngộ ngũ phẩm, mà hoàng thượng khâm điểm một phủ để học hưởng đến cũng là đãi ngộ ngũ phẩm chi phủ. Tiên sinh quá khen, ngài chính là Chi Châu một phủ, chính là quan phụ mẫu thủ hạ quản hạt người mấy vạn. Ta chính là treo một cái danh, thuộc hạ mới vài người. Đúng rồi, vừa mới đệ tử còn chưa tiến sân, nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, cũng không biết tiên sinh đang tức giận cái gì. Sở Từ đem đề tài rời đi, ai, ngươi nhắc tới việc này ta liền phiền lòng. Hứa Trinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Những người này ngày thường nịnh nọt là một kẻ so với một kẻ càng mạnh, lúc cần phải dùng đến bọn họ thì này cũng không ổn kia cũng không ổn. Lúc ngươi vào thành hẳn là thấy được đi, Dương Tín phủ phát sinh đại án, hơn nữa liền phát sinh ở trong phủ thành này, ảnh hưởng cực đại. Cho nên tuần phủ đại nhân hạ lệnh, mệnh nha môn Chi Châu chủ quản việc này, huyện nha hợp tác phá án. Chính là đã qua mấy ngày, những người này liền vụ án đều còn nói không rõ, chỉ làm ta tức giận. Hứa Trinh nói xong, phía dưới tay áo tay động bay nhanh, Sở Từ liếc mắt một cái, liền biết y đang dùng khối Rubik bình phục tâm tình. Tiên sinh chớ có sinh khí, thuộc hạ nói vậy cũng đã tận lực. Trước đó ta cũng nghe sư mẫu nói một chút, án này thật là rắc rối phức tạp, cũng may bọn họ báo án kịp thời, tiên sinh ngài lại nhanh chóng quyết định phân phó giữ nghiêm cửa thành, kẻ cắp kia ra không được bắt lấy cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Từ tiến lên vuốt lông, để tránh Hứa Trinh tức giận hư thân mình. Ai, người nọ vô cùng hung ác, ta là sợ y sau khi chạy thoát lại làm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện phong tỏa cửa thành này cũng không phải chuyện dễ, một ít người sau khi biết nội tình, liền nháo phải rời khỏi nơi này, nghe nói mấy ngày trước đây đã liên hợp lại đi tìm tuần phủ đại nhân tạo áp lực, lúc này mới có mệnh lệnh nửa tháng kết án. Sau nửa tháng, cho dù là án tử có được phá hay không, đều phải để cho bọn họ ra khỏi thành. Đến lúc đó, chỉ sợ lại khó tìm được hung thủ. Hứa Trinh thở dài một hơi, các đại gia có các khó xử, chính là phá án lại há là chuyện dễ đâu. Quân không thấy trong nha môn còn có rất nhiều bản án cũ năm xưa còn chưa phá được. Sở Từ nghĩ, trách không được đâu. Những người đó tạo áp lực cho tuần phủ đại nhân liền đem áp lực chuyển rời đến nhân thủ phía dưới. Kỳ thật tiên sinh nhà hắn cũng có thể lừa gạt một chút, rốt cuộc nửa tháng phá án đối với thủ đoạn phá án ở cổ đại mà nói xác thật có chút miễn cưỡng. Nhưng Hứa Trinh làm người lại sao có thể hành sự như vậy đâu. Tiên sinh, có chuyện gì mà đệ tử có thể giúp đỡ ngài cứ việc phân phó. Hứa Trinh suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu nói. Người có tâm, chỉ là này án quá mức ly kỳ, đó là án này cũng không có một chút manh mối, người mới vào quan trường, lại có thể làm cái gì đâu. Sở Từ muốn nói chính mình xem qua Địch Nhân Kiệt cùng Tống Tự toàn tập, đồng thời cũng là fan điện ảnh thám tử lừng danh Conan, không dám nói có thể phá án, nhưng manh mối vẫn là có thể cung cấp một chút đi. Chính là lời này nói không nên lời, Sở Từ nghĩ nghĩ, nói. Tiên sinh, đệ tử vẽ chân dung rất giỏi, trên cáo thị các ngươi dáng ở bên ngoài họa người nọ quá mơ hồ, nếu muốn dùng nó truy nã hung thủ chỉ sợ là si nhân thuyết mộc. Nói chuyện viễn vông, Hứa Trinh chừng hắn một cái, nói. Này đã là họa sư tốt nhất nha môn, y nói ra liền bộ dáng này. Tiên sinh, dù sao các ngươi hiện tại cái manh mối gì cũng không có, không ngại làm ta thử một lần. Hứa Trinh nghĩ nghĩ, nói. Cũng được, vậy ngươi liền thử một lần đi. Chẳng qua, người hầu kia may mắn chạy thoát bởi vì thấy quá trình hung thủ hành hung, vẫn luôn khóc lóc thảm thiết không ngừng, đáp lời cũng là đứt quãng, ngươi đợi lát nữa khi hỏi y, nhưng nói nhỏ thôi. Sở Từ gật gật đầu. Hứa Trinh liền mang theo Sở Từ đi tới chỗ nhân chứng kia ở, bởi vì hắn là người sống sót duy nhất bổn án, cho nên liền ở dưới quan phủ nghiêm mật sự bảo vệ bị nhốt lại. Hứa Trinh bảo nha sai mở cửa ra, sau đó mang theo Sở Từ đi vào bên trong. Quả nhiên, vừa đi vào, bọn họ liền nghe thấy được tiếng khóc giống bi ai. Một cái hán tử ước chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc một kiện quần áo không quá vừa người ngồi ở trên ghế, lấy tay che mặt không ngừng khóc giống, thoạt nhìn bộ dáng rất có vài phần cực kỳ bi thương. Thảo dân, tham kiến đại nhân, thấy Hứa Trinh lại đây, Tống Tam nỗ lực ức chế tiếng khóc quỳ trên mặt đất hành lễ với Hứa Trinh. Đứng lên đi, ngươi cũng không cần quá thương tâm, lão gia Trung gia nếu là biết ngươi trung tâm như thế, nói vậy dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Việc cấp bách là phải đem hung thủ Giota ết hại trên dưới 15 nhân khẩu Trung gia tìm ra, vị này chính là họa sư mới đến, ngươi lại nhớ lại một chút bộ dáng hung thủ kia, nói cùng vị họa sư này nghe một chút. Tống Tam kia vừa nghe, lập tức nhìn về phía Sở Từ, sắc mặt kinh nghi bất định, làm người sờ không rõ đầu óc. Làm sao vậy? Hứa Trinh hỏi, Tống Tam vội vàng lắc đầu, sau đó thử thăm dò nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ta chính là cảm thấy họa sư này quá tuổi trẻ. Đại nhân, ngày đó Thảo Dân liền đem bộ dạng kẻ cắp kia nói ra, vị họa sư kia họa cùng kẻ cắp giống nhau như đúc có phải hay không? Có cái gì không ổn à? Không phải, chính là bức họa trong thành bị tổn hại hơn phân nửa, cần phải họa lại một lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa là được. Nga, như vậy à, trong lúc Hứa Trinh cùng Tống Tam nói chuyện, Sở Từ vẫn luôn đang quan sát Tống Tam này, hắn phát hiện Tống Tam này bộ dáng vừa rồi hình như nhẹ nhàng thở ra, là lo lắng cho mình bị người nghi ngờ sao. Làm phiền ngươi lại nhớ lại một lần, Sở Từ đem giấy trải ra cầm bút chờ y nói chuyện. Ách, cái cắp kia cao 6 thước 5 tấc, thân thể cường tráng hữu lực, mắt như chuông đồng, mũi tựa huyền gan, môi rất dày, vẻ mặt râu quai nón, bộ dáng thoạt nhìn thực hung. Tống Tam đem bộ dáng người nọ buột miệng thốt ra, chắc là mấy ngày này đã nói qua rất nhiều lần. Sở Từ cẩn thận nghe lời y nói, sau đó căn cứ y miêu tả đề bút đem người nọ vẽ ra, hắn đem bức họa họa xong đưa cho Tống Tam xem, hơn nữa hỏi y. Trên bức họa, nhưng cùng kia hung thủ giống nhau như đúc. Tống Tam quét tờ giấy này liếc mắt một cách, phát hiện là mắt to chuông đồng cùng râu quai nón, liền khẳng định mà nói. Người này chính là hung thủ ngày đó. Ngươi xác định, không ngại lại nhìn kỹ xem, để tránh sai lầm. Sở Từ đem giấy vẽ lại hướng trước mặt y gần lại. Tống Tam đành phải lại nhìn vài lần, rồi sau đó kiên định gật đầu. Người này chính là hung thủ. Sở Từ khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói. Vậy được, chúng ta này liền làm người đi khắc ấn bức họa người này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hứa Trinh đi theo Sở Từ đi ra cửa, đợi đi đến một chỗ không có ai, Sở Từ đột nhiên mở miệng nói. Tiên sinh, cái Tống Tam này có vấn đề. Hừm, Hứa Trinh nhất thời không có lý giải ý tứ trong lời nói hắn. Tiên sinh, tên Tống Tam này nhất định che giấu cái gì, đệ tử có thể nhìn một chút khẩu cung Tống Tam này hay không? Sở Từ biểu tình thực nghiêm túc. A Từ, ngươi vì sao xác định tên Tống Tam này có vấn đề, y vừa mới rõ ràng chỉ nói mấy câu. Hứa Trinh cảm thấy có chút không thể hiểu được. Tiên sinh, trong nha môn nhưng còn có bức họa hung thủ kia. Sở Từ hỏi, Hứa Trinh gật đầu, có là có, bất quá trên tay ngươi không phải cũng có một phần sao. Hắn cảm thấy Sở Từ họa cùng họa sư kia họa không khác nhau lắm. Tiên sinh, ngươi sai người đem bức họa kia lấy tới xem liền biết. Sở Từ cố ý úp úp mở mở, Hứa Trinh thấy hắn chắc chắn như thế, liền sai người đi đem bức họa khắc ấn lúc trước lấy lại đây. Sở Từ đem hai bức họa đặt ở bên nhau, nói. Ngài xem, Hứa Trinh cúi đầu nhìn, trên mặt biểu tình lập tức liền từ nghi hoặc khó hiểu biến thành kinh ngạc. Hai bức họa này đơn độc nhìn qua hình như là một người, khi đặt ở cạnh nhau lại có thể thực rõ ràng mà nhìn ra bọn chúng có chỗ bất đồng, có thể nói, này hoàn toàn chính là hai người. Cách chương.